Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ lão vẫn chưa hết vui vẻ, giọng nói tự hào, đầy hưng phấn nhưng vẫn có vài phần nghiêm nghị, vang vọng trong phòng lơ các vị tiểu uyên đã biểu diễn xong, vậy có phải Lăng tiểu thư nên ra mặt rồi không? Đúng, Lăng Cầm tiểu thư, chúng tôi mong chờ màn biểu diễn của cô. Lăng tiểu thư là lá ngọc cành vàng, cầm kỳ thi họa được rèn luyện từ nhỏ há lại để mọi người thất vọng. Một cô gái cạnh đó lên tiếng, tất nhiên, cô gái đó là người đã nói xấu Tử Uyên khi nãy. Ừm, tiểu thư Lăng Cầm sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bao nhiêu lời hay ý đẹp một mực khẳng định tài hoa của Lăng Cầm, nhưng tất cả đều xuất phát từ đám người cạnh Lăng Cầm, thường đi chung với cô trong các buổi tiệc, vì vậy, mọi người không thể không hiểu ý của họ. Một đám người tự biên tự diễn, nịnh nọt Lăng Cầm há chỉ cầu danh lợi, chung quy cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Một đám ngu ngốc, Lăng Cầm nghĩ, ánh mắt khinh miệt nhưng gương mặt vẫn một mực tiêu chuẩn, không hề biến nét. Quỳ lão, Lăng Cầm có mặt, vẫn là giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng Quỳ lão nghe thấy vẫn chẳng có chút thiện cảm nào. Vì vậy, ông chỉ gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, vậy thôi. Lăng Cầm có chút mất hứng, cô đã nhẫn nhịn rất lâu, cố gắng kìm nén, dịu giọng. Thế mà Quỳ lão vẫn chẳng có chút động tâm, cô hận, Lăng Cầm hận, hận những người bất công này, Tử Uyên kia có gì hơn cô. Thứ mà cô toàn tâm toàn lực giành lấy cố gắng đạt được nhưng nữ nhân kia lại dễ dàng lấy được. Cô không cam tâm, gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, Lăng Cầm còn có việc quan trọng hơn phải làm, bây giờ, không phải thời gian để cô nghĩ linh tinh. Sau một giây trấn tĩnh, Lăng Cầm nhẹ nhàng đến bàn nhạc cụ. Cô không hề do dự chọn đàn thập nhị, nhạc cụ giống Tử Uyên. So về nhạc cụ, đàn thập nhị là loại đàn tốt nhất, về mặt âm điệu cũng vậy, nếu Lăng Cầm chọn loại nhạc cụ khác, không cần suy nghĩ, bản phổ cầm của cô chắc chắn kém hơn Tử Uyên, chưa kể kỹ thuật dẫn đàn. Hành động của cô làm mọi người bất ngờ, trên bàn có nhiều nhạc cụ, bất quá lại chọn giống nhau, cùng là loại đàn khó nhất. Nếu cùng nhạc cụ, vậy so sánh chỉ cần về kỹ thuật dẫn đàn và phong thái phổ cầm, nhạc điệu là được. Sau một hồi chuẩn bị, Lăng Cầm mới yên vị trên ghế nhạc sư, bàn tay năm ngón trắng mịn cũng vuốt thử dây đàn. Xác định độ chắc chắn, độ chuẩn xác của dây đàn, Lăng Cầm mới bắt đầu đánh. 10 ngón tay lướt nhẹ trên những dây đàn, ánh mắt tự tin, phong thái ung dung. Những nốt nhạc trầm bổng, âm điệu nhẹ nhàng, thư giãn. Nốt cao vừa thanh vừa ngân vang như họa mi hót, lúc xuống lại trầm thấp như tiếng sóng biển rì rào. Bản nhạc này phổ không tệ, nghe như không có gì nổi bật. Bất quá kỹ nghệ chơi đàn cũng thuộc loại khá. Quả thật Lăng Cầm có chút lo lắng, cô đã được học loại nhạc cụ này nhưng khả năng dẫn đàn chỉ ở mức độ khá cùng lắm hơn một chút, chọn loại nhạc cụ này là quyết định rất mạo hiểm, tuy nhiên cô không muốn thua nữ nhân kia. Một hồi miên man suy nghĩ, ý niệm mông lung, Lăng Cầm bắt đầu đánh loạn, vài nốt nhạc bị lệch khỏi tông nhạc nghe rất khó chịu. Âm thanh rối loạn đưa Lăng Cầm trở về thực tại, cô lúng túng sửa lại nối nhạc. Một loạt những hành động dư thừa diễn ra, mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng mọi người thấy được ai cũng có vẻ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc sư chơi đang thực thụ, khi gặp lỗi không bao giờ để lộ ra như vậy, họ luôn tinh tế tìm cách xử lý cách chương.